bây giờ uống nó, nếu khiến cho thân thể phản ứng đặc thù chắc chắn không chạy trốn nhanh được. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua đám bình to lọ nhỏ xung quanh, nhưng đều là gocchuyenaudio.com, bằng đá, rất thô sơ, đến cả nắp bình cũng không có. Đột nhiên Đằng Thanh Sơn thoáng nhìn vào hồ lô bên trong bao của mình. Đây là hồ lô đựng nước, lang bạt bên ngoài, hồ lô chuyên để đựng nước chắc chắn không nhỏ. Lấy đầy một hồ lô cũng phải có cả cân ấy chứ. Đằng Thanh Sơn mừng rỡ, lập tức mở nắp bình ra, nhúng hồ lô rỗng vào bồn đá, chỉ nghe những thanh âm ộc ộc chu quả tửu tràn vào trong hồ lô. Cách chương.